các bạn đang nghe và đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 84 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 84. Chạy đồ sao? Tôn Dương Cam nghe thấy tìm Tạ Phong xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó phản ứng thứ hai là sợ hãi. Ông ta nhướng mày lên, thốt ra hai chữ: hỏng rồi. Mới ngày hôm trước, ông ta được mật báo Phó Tổng Giám đốc Đường Anh tự thú, tin tức này còn chưa tiêu hóa hết, đang đưa ra biện pháp dự phòng. Hôm nay lại nghe tin Tạ Phong bỏ trốn, thế cục đột nhiên đổi chiều, rơi thẳng xuống như thế, khiến dù có là Tôn Dương Cam cũng không ứng phó nổi. Vừa mới thu được tin tức Cáp Mạnh đã bị tra xét đóng cửa, tội liên quan tới gián điệp thương nghiệp. Xin lỗi Tổng Giám Đốc, chuyện này tôi không xử lý tốt, e là lửa sẽ cháy lên người xuống xe. Hà Dực Băng không che giấu được lo âu nữa. Làm sao lại xảy ra sai sót lớn như vậy? Hôm nay cơ cấu bán khống Gỗ Hù nhận được uy hiếp, bọn họ sẽ bị đưa vào danh sách đen của hàng không dân dụng đại lục. E đằng sau này vào đại lục là sẽ bị cơ quan an ninh theo dõi. Tôi sợ rằng bọn họ đã từ trên người nhiễm trùng hoàn tra tới Gô Hù. Tên ngu xuẩn đó rốt cuộc đã lấy đi bao nhiêu tiền để người ta truy sát như thế? Tôn Dương Cam phẫn nộ. Nước cờ thối này đã làm hỏng cả ván cờ mất rồi. Tên ngu xuẩn đó cũng dám xưng cao thủ tài chính à? Ngay cả thứ như vậy cũng không hiểu. Chắc chắn là không ít. Tôi đoán con số phải lên tới hàng trăm triệu. Nhưng tin tức này dù có bị bên điều tra kinh tế tra ra, các ông chủ lớn kia áp thần sẽ có cách nộp một phần tiền phạt, vẫn còn có thể giữ lại một phần, vì ở đại lục đại đa số áp dụng hình thức phạt tiền với hành vi thao túng chứng khoán, không đáng lo ngại. Nhưng bây giờ tiền bỗng dưng biến mất, bất kể là cảnh sát hay các chủ nợ đều sẽ không bỏ qua kẻ dám lấy tiền đi. Điều tôi lo hơn là nếu bọn họ biết chúng ta có tham dự sẽ đồng loạt chĩa mũi giáo vào chúng ta. Hạ Dực Băng nhắc nhở, mặc dù nói về quy mô những công ty kia chưa là gì so với Hoa Hâm, nhưng bọn họ nói gì vẫn là dân ngoại lai, không thể kháng cự lại được địa đầu xà. Cơ cấu bán không cắt thịt, chúng ta hộc máu. Cảnh sát đại lục sẽ không ngại tìm chúng ta gây phiền toái đâu. Nếu thực sự có bằng chứng thì ngay cả một tên cảnh sát nhỏ xíu thôi cũng có thể niêm phong công ty của chúng ta. Đại thế đã mất rồi, chuẩn bị xử lý hậu quả đi. Số tiền này chúng ta nuốt không trôi đâu. Tôn Dương Cam đưa ra quyết định cuối cùng, phải xử lý thật nhanh, nếu không để dây dưa sẽ sinh ra thêm tổn thất. Ông ta rất hiểu câu giàu không đấu với quan. Thế nhưng vẫn chậm mất một bước. Khi mấy chiếc xe quay về công ty thì xe cảnh sát đã đỗ kín bên ngoài rồi. Vừa mới xuống xe nhìn thấy một hàng cảnh sát đi về phía mình. Hạ Dực Băng cảm giác đầu óc quay cuồng, vịn vào xe mới đứng vững. Nhìn Tôn Dương Cam cầu cứu. Tôn Dương Cam thống khổ nhắm mắt lại, ông ta không làm gì được. Vả mặt, đây đúng là một cú tát giáng thẳng vào mặt Hoa Hâm. Cảnh sát dùng thanh thế lớn nhất bắt Hạ Dực Băng đi ngay trước tòa nhà Hoa Hâm. Chẳng những vả mặt lại còn tìm vô số người tới xem, không biết bao nhiêu máy ảnh, camera chứa thẳng vào Hạ Dực Băng che mặt lên xe cảnh sát. Chẳng mất tới mấy tiếng đâu, tin tức nữ trưởng môn nhân của Hoa Hâm bị bắt sẽ truyền khắp cả nước. Tiếp đó dù không có chuyện gì cũng phát sinh vô số chuyện thối nát. À, đây không phải là chủ tịch Tôn đây sao? Về từ khi nào thế? Ai chà chà, chẳng nề mặt nhau chút nào cả, vậy mà cũng không thông báo một tiếng, sợ chúng tôi không chịu đãi nổi ngài à? Một tiếng cười sẵn sàng hết sức khoa trương ngăn cản động tác lên xe của Tôn Dương Cam. Trong đám đông hóng chuyện vừa tàn ra, La Thành Nhân dẫn nữ trợ lý đi tới thân thiết bắt tay ông ta. Cái mặt già nua của Tôn Dương Cam khó coi đừng nói, sợ bị truyền thông nhận ra, vội vàng kéo La Thành Nhân đi. À chà chà, chứ không phải là đại biểu Trần à? Khoản nợ của Thịnh Hoa chúng tôi còn chưa tới hạn mà, anh tới thúc nợ đấy à? La Thành Nhân lại lớn tiếng gọi. Một vị đại biểu của cơ cấu đầu tư mạo hiểm vốn đang định chuồn đi nhưng không thoát khỏi ánh mắt của hắn. La Thành Nhân đi thẳng tới, niềm nở tới phát sợ kéo tay hắn. Đi thôi, chúng ta đi bằng cửa sau đi, chứ đi cổng trước chắc chắn có người đang rình để chụp ảnh các vị đấy. Cô trợ lý của La Thành Nhân mím môi cười, nhìn Tổng Giám Đốc đóng kịch, cô thấy rất đáng yêu. La Thành Nhân vừa đi vừa tỏ ra ngạc nhiên vô cùng. Chủ tịch Tôn, xảy ra chuyện gì vậy? Sao cảnh sát lại bắt Hạ Mỹ Nhân đi như thế? Nơi này là địa bàn của tôi, ngài có chuyện gì cứ nói với tôi một tiếng. Tôn Dương Cam cũng là diễn bài có tài. Ai, tôi có biết gì đâu. Bữa về chưa bao lâu, tình hình còn chưa nắm rõ. Có điều thực sự là phải nhờ Tổng Giám Đốc La giúp đấy. Anh sẽ nể cái mặt già này chứ. Không thành vấn đề, Chủ tịch Tôn cứ nói đi. Làm được tôi sẽ làm ngay. Dù không làm được gì thì tôi cũng sẽ nghĩ biện pháp. Như vậy được chưa? La Thành Nhân đúng là rất nhân nghĩa, lại còn quay sang đại biểu Trần cảnh báo. Anh cũng phải cẩn thận đấy. Hiện giờ thủ đô truy quét mại dâm nghiêm trọng lắm. Đừng ra ngoài đường tìm nữ nhân nữa. Tôi biết anh có thói xấu này thì cũng chẳng phải là chuyện gì to tát. Cơ mà nếu có thì mất mặt lắm đấy. Anh nói phải không? Vị đại biểu Trần đó tức giận không nói lên lời, đầu quay sang bên không đáp. Cô trợ lý cứ phải cắn chặt răng, sợ cười thành tiếng thì thất lễ. Cổng sau của Hoa Hâm có đỗ sẵn hai chiếc xe. La Thành Nhân dừng lại, cười nói nhiệt tình. Hôm nay vừa vặn thế nào tôi lại có thời gian. Chủ tịch Tôn, đại biểu Trần, chọn ngay chẳng bằng gặp mặt, chúng ta làm một bữa liên hoan đi. Nếu không đợi hôm khác các vị tới tìm tôi thì chắc gì tôi đã có thời gian. Ý ám chỉ rất rõ ràng, các người mà không giải quyết chuyện trong ngày hôm nay cho tôi thì ngày sau cũng khỏi phải bàn nữa. Đại biểu Trần đánh mắt cho Tôn Dương Cam, ý bảo nên làm ngay. Tôn Dương Cam thì lại nói chuyện khác. Tiểu Hạ sẽ không có chuyện gì chứ. Chuyện làm ăn giữa chúng ta cần bàn cũng nên bàn bạc trên bàn đàm phán, nếu kéo cảnh sát vào thì không hay. Trong giới không ai lạ gì, Hà Dực Băng tuổi 40 mấy chưa kết hôn vì sao, thậm chí nghe đồn hai người còn có con riêng với nhau. La Thành Nhân làm động tác mời lên xe. Cô ấy có chuyện gì hay không, quyết định là ở ngài đấy. Hai người không còn cách nào khác lên xe. La Thành Nhân thì lên xe của mình, nhìn cô trợ lý thường ngày ít nói mà hôm nay cười suốt, tâm tình hắn rất tốt. Cô cười cái gì thế? Trợ lý ngại ngùng. Tổng giám đốc, tôi có cười đâu, rõ ràng đang nhịn cười. Cứ thoải mái mà cười đi, chẳng có mấy cơ hội. May mà có Tiểu Dịch chỉ cho tôi cách này, nếu không giờ phải nhìn người ta cười mình chết tuyết nào còn không biết. La Thành Nhân cảm khái. Có điều chúng ta phải thao tác ra sao, giá cổ phiếu tụt mạnh như thế, muốn khôi phục lại lòng tin của thị trường là rất khó. Cô trợ lý hắng giọng mấy tiếng, nhanh chóng ngừng cười. Hướng suy nghĩ của cô sai rồi. Tôi thấy cổ phiếu tụt chưa đủ, mục tiêu của tôi là để Tịnh Hoa phá sản. Ha ha ha. La Thành Nhân nói làm cô trợ lý giật mình, ngỡ ngàng nhìn hắn không tin nổi. Tôi cần gì phải thao tác chứ, bọn chúng chẳng qua là muốn chèn ép giá cổ phiếu của chúng ta, ép tôi phải bán đi ở giá thấp, sau đó mới cứu lại, kéo giá lên, kiếm tiền từ hai đầu. Thậm chí còn có khả năng chúng muốn tranh thủ cơ hội này chiếm quyền khống chế Tịnh Hoa. Tôi không chơi như thế. Tôi cứ để Tịnh Hoa phá sản đấy. Ha ha ha. Đến lúc thanh lý tài sản à, mấy quỹ đầu tư nước ngoài tranh được với ngân hàng trong nước không? Chúng lãi mới chỉ là lãi trên giấy tờ. Nếu cổ phiếu Tịnh Hoa thành giấy vụn, chúng lỗ là thật. Dám chơi tôi cho chúng lỗ chết luôn, xem ai cuống. Cô trợ lý ngỡ ngàng nhìn La Thành Nhân, không dám hỏi nữa. Vụ đánh cược hơi chút là hàng tỷ đồng này, người bình thường không dám tưởng tượng. Cô kinh ngạc cũng phải thôi, đây không phải là quyết sách của một vị tổng giám đốc, mà là thủ đoạn của lưu manh vô lại đường phố. Ví dụ như loại lưu manh như Diệp Dịch mà liều mạng với tôi sẽ phải sợ. Tương tự so với đám cá mập quốc tế, gia sản của chúng ta cũng chỉ như tiểu lưu manh thôi, chiếm chút ưu thế cũng chẳng có thể ngồi bàn việc ngang hàng được. Cho nên chúng ta mà liều mạng, người sợ là bọn chúng. La Thành Nhân cười lớn, ngồi thật ngay ngắn, chuẩn bị nghênh đón chiến thắng đã không còn gì về bàn cãi. Điểm đến là tổng bộ Tịnh Hoa thiết lập ở trong nội thành, gọi là tổng bộ chứ kỳ thực là nơi tiếp khách cho thuận tiện. Tổng bộ thực sự là nơi đặt nhà máy kìa. Địa điểm cách tổng bộ Tịnh Hoa không xa, hai công ty có điểm tương tự đều do trung ương nho nhỏ chỉ huy sản nghiệp toàn thành phố, thậm chí là toàn quốc. Mỗi người theo đuổi một tâm tư khác nhau. Tôn Dương Cam và đại biểu Trần không ngờ rằng Tịnh Hoa sau khi cổ phiếu mất giá mạnh mà vẫn tỏ thái độ cứng rắn như thế. Dọc đường đi hai người liên tục thảo luận về tình thế này. Có điều đại cục đã quyết định rồi, ít nhất Tôn Dương Cam không còn lựa chọn nào khác. Trong nội địa đã dám công khai đưa Hạ Dực Băng đi như thế, chắc chắn đã có chứng cứ xác thực. Mà Hoa Hâm không thể chịu được tổn thất danh dự nếu tội danh sử dụng gián điệp thương nghiệp tấn công đối tác được chứng minh. Sau này ai dám tin cái mặt già của Tôn Dương Cam nữa. Mời, đóng cửa, chặn sóng, quét tín hiệu cho tôi. Đi vào trong phòng, La Thành Nhân hết sức trịnh trọng nói, còn lấy thân làm gương, bỏ di động lại, đi qua cánh cửa được lắp máy quét. Hai người kia cũng phải làm theo, để lại thiết bị điện tử. Chỉ có ba người vào trong, cửa cách âm dày ngăn cách tất cả ở ngoài. Cô trợ lý hai tay đặt thơ trước bụng đứng cạnh cửa. Đại biểu Trần, lần này anh tới đây làm gì thế? La Thành Nhân thái độ tùy tiện hẳn. Là thế này, Tổng Giám đốc La, tôi được sự ủy thác của Tổng bộ ITG tới đây để khảo sát khoản vay sắp tới hạn của quỹ công ty, thuận tiện thăm người bạn cũ. Đại biểu Trần khách khí nói. À, sợ tôi không trả được tiền à? La Thành Nhân khinh thường. Hay là ngày hôm nay tôi trả tiền các vị một lần cho dứt điểm, còn các vị cũng trả lại cổ phiếu cho chúng tôi luôn thầy? Câu này đánh trúng chỗ yếu hại. Ai chẳng biết số cổ phiếu đó bị đem bán rồi, đâu đang nữa mà trả chứ. Đại biểu Trần cười già là. Không cần bộ thế, còn hơn một tháng nữa mới tới hạn mà. Với quý vị chuẩn bị đợi nhìn thấy cảnh tôi không trả nổi tiền, hay là bên các vị không lấy được đao tài sản thế chấp? La Thành Nhân ép tới. Không thể nào, tôi tin tưởng chữ tín của Thịnh Hoa. Đại biểu Trần tự ra cắt đi đoạn sau. Nhưng tôi hoài nghi chữ tín của các anh. La Thành Nhân tuyên bố thẳng thừng luôn, hơn nữa còn chứa thẳng mũi giáo về phía Tôn Dương Cam. So về đầu óc thương nghiệp, so về kinh nghiệm lão thành, so cả tài sản, hắn chẳng có cái gì bằng người ta. Thế nên chỉ còn thủ đoạn lưu manh học từ Diệp Dịch là dùng được. Chủ tịch Tôn, đây là không gian khép kín, chúng ta xác định luôn cuộc nói chuyện hôm nay đi, đàm thoại riêng tư, không liên quan tới thương vụ. Bất kể là vỗ tay hay chửi tục, tôi đều không ngại. Chữ tín với tinh thần hợp đồng gì cũng vứt hết vào xó rác luôn. Nói đơn giản nhé. Còn mẹ nó, đừng làm bộ mặt đàng hoàng ở đây. Các người muốn chơi thằng này à? Được, thống khoái đi. Đừng giờ cho dao cùn cắt thịt nữa. Dè vò tôi à? Tôi chơi lã các người, đích địch sự gì đâu. Chật chật, hai nhân vật lớn chấn kinh đôi. Nhìn Tôn Xương Cam bộ dạng như vô lại, chỉ muốn xông lên tát người ta. Hai người ấp úng không nói lên lời. Giờ thủ đoạn thao tác ngầm không có gì không được. Đây là chiêu thường dùng trong thương trường thôi, nhưng bị người ta bóc trần thì thể diện không dễ coi. Tôn Dương Cam bao năm qua đi tới đâu được người ta tôn kính, nào chịu được bị người ta khinh bỉ như thế, vòng vo nói. Chuyện không nghiêm trọng như vậy, giám đốc là, anh gặp khó khăn, chúng tôi không ngồi yên. Còn về chuyện mà Tiểu Hạ có khả năng liên quan, tôi biểu thị áy náy, hơn nữa sẵn lòng hỗ trợ tài chính nhất định giúp Thịnh Hoa bù đắp tổn thất. Lão già đang thăm dò đấy mà, muốn xem có phải hắn đang làm giá, ngoài yếu trong mềm không thôi. Nếu chịu ngồi vào bàn đàm phán là yếu thế rồi. La Thành Nhân không tiếp lời ông ta. Tôi chế tác một đoạn phim, người chế tác là tôi, hiện giờ còn chưa công chiếu, hai vị làm khán giả đầu tiên nhé. La Thành Nhân mở laptop trên bàn, xoay một phát hướng thẳng màn hình về phía hai người, khoanh tay thưởng thức vẻ mặt hai người bọn họ. Từ gượng gạo cho tới đỏ mặt, từ đỏ mặt tới tái mặt, rồi không biết giấu mặt vào đâu. Đặc biệt là cảnh Hạ Dực Băng và Tạ Phong gặp mặt cũng chụp được, đến bàn giao số liệu tài vụ cũng có nốt. Thế nước này rồi hai người bọn họ chỉ còn một đường im lặng. Phát hết rồi, đại biểu Trần mồ hôi lạnh đong đong, Tôn Dương Cam thì mặt u ám. La Thành Nhân vẫn vui vẻ xoay laptop lại xem một mình, thi thoảng bình luận này nọ. Giám đốc La, chuyện này có thể cho tôi xin chỉ thị của tổng bộ trước rồi mới quyết định không? Đại biểu Trần phát ngôn, ngầm hợp tác với cơ cấu bán khống, đánh úp xí nghiệp trong nước. Nếu công khai tin này ra ngoài, về cơ bản là chặn đứng tư cách tiến vào thị trường nội địa không lâu này rồi. Không cần không cần, tôi đã nói đây là cuộc đàm thoại tư nhân mà. Đừng khẩn trương, tôi sẽ cho các vị đầy đủ thời gian để chuẩn bị mà. Đâu phải là tôi định đập đổ các vị đâu. La Thành Nhân cười ha hả. Tôn Dương Cam tiếp lấy đề tài này. Nói vậy, giám đốc là từng nghĩ tới chuyện đập đổ chúng tôi. Ông thử nói xem, chẳng lẽ để các ông chụp chậu kích lên đầu tôi, tôi còn phải khấu đầu nhận ông làm cha nuôi à? La Thành Nhân khịt mũi. Thích chơi thì chơi thôi, sợ quái gì nào? Đại biểu Trần đối đít xen ngang hai người. Không nên không nên, lưỡng bị câu thương không phải là chuyện tốt. Giám đốc La, ở nơi này anh là chủ nhà, anh nói sao là thế? Nhưng ở Singapore thì e không hữu dụng đâu. Bây giờ cổ phiếu của Thịnh Hoa đã giảm nửa giá rồi, chẳng may có bề gì bao nhiêu công nhân viên không còn việc làm, thế thì không hay. Chuyện gì cũng có thể bàn bạc mà, đâu cần hô đánh hô giết như thế. Chẳng ai được gì, chúng ta tính kế lâu dài đi, không biết ý giám đốc là thế nào. Hả? Muốn nghe tính toán của tôi thật đấy à? La Thành Nhân hỏi lại. Tôn Xương Cam không chỉ thân phận cao hơn La Thành Nhân, luận tuổi tác ông ta không thể xuống nước với thằng nhãi ranh ăn nói bố láo được. Đại biểu Trần cũng hiểu thế nên tức cực phụ họa. Vâng, anh nói đi, chúng tôi nghe. La Thành Nhân lại thao tác máy tính, mở cái gì đó ra, xoay màn hình lại, suýt làm mù mắt hai người. Đó là tài khoản đã được đăng nhập, nhìn lướt qua con số hơn 1 tỷ, nhưng bị đóng băng không thể thao tác. Mục đích các vị đạt được rồi đấy, tiền của chúng tôi bị kẹt rồi, chẳng còn đồng nào nữa. Nhưng mà ở thủ đô có một cái đất hay, nơi này muốn vay tiền dễ lắm, người nhiều tiền không nhiều. Ha ha ha, tôi cũng phải cảm ơn các vị đấy. Nhờ các vị lật tung cái biệt thự số 81 mà bây giờ có người muốn cho tôi vay tiền để tôi lật lại ván cờ này. Ha ha ha, đại biểu Trần, không phải lo tôi không trả được tiền hả? Hay là chúng ta giải quyết luôn đi nhé? La Thành Nhân chọc tức. Không vội, không vội mà. Đại biểu Trần xua tay liên hồi, vốn đi thúc nợ, ai ngờ giờ tới nơi có nợ không dám đòi. Anh có vội tôi cũng đếch trả. La Thành Nhân lại dở giọng, điều bộ khinh khỉnh. Thực ra tôi muốn làm cái gì, thái độ của tôi còn chưa tỏ rõ à? Đơn giản lắm, chờ mặt cho xong, giá cổ phiếu rớt thì đã sao nào? Tôi không định giải thích gì hết, rớt thì cứ rớt đi, rớt tới đáy thì phát mại luôn chứ sao? Dù sao thì cổ phiếu công ty Trung Quốc niêm yết ở nước ngoài bị đám Hoa Kiều khốn nạn bọn mày chơi đâu chỉ một lần. Tao cũng không phải là người cuối, ai có thể thỏa hiệp cúi đầu cầu xin bọn mày, chứ tao thì đừng hòng. Tao chuẩn bị viết đơn xin bảo hộ phá sản rồi, bọn mày muốn chơi không? Tôn Sương Cam vẫn không bình luận gì, nhìn nhìn bộ dạng hung hổ, cách nói chuyện lưu manh, mất dạy của La Thành Nhân là biết bên họ muốn thỏa hiệp cũng khó qua. Đại biểu Trần cuống quýt trấn an. Ôi, tổng giám đốc La, phá sản gì chứ, đâu tới mức đó, anh bình tĩnh đã, có khó khăn gì chúng ta cùng nhau tháo gỡ. Tôi làm cái báo cáo tài sản không đủ trả nợ là xong, có khó quái gì đâu. Công ty nào trên thị trường chứng khoán lại không phải là cao thủ làm giả. Tôi tính sơ qua chút, tôi đang nợ ngân hàng hơn 2 tỷ, nợ các người 200 triệu đô, nhà máy với đất đai của tôi gần như bằng giá này, khoảng 2 tỷ thôi. La Thành Nhân gập ngón tay tự tính. Phần sau chắc khỏi cần tôi phải nói rồi, đến khi phá sản thanh toán nợ nần, ai thèm để ý đám nhà đầu tư khốn kiếp nước ngoài. Dù có ra tòa, tòa phán bồi thường cho các người có lấy được không? Số tiền đất đó liên quan tới mười mấy thôn, một trấn, đứng bằng và người dân ùa tới trộm đồ, đủ cả đám chết trong đống bầy hầy đó. Mà nói ra thì mảnh đất của tôi kỳ thực sử dụng sai mục đích nữa chứ. Ha ha ha, các người có lấy mảnh đất đó, chính phủ đang một văn kiện là mất luôn đó. Ha ha ha. Đó là đống chuyện nhức đầu mà bao năm qua La Thành Nhân luôn phải giải quyết, dây dưa mãi không dứt. Làm sao mà ngờ được có lúc những chuyện đó một ngày lại thấy mỹ diệu như thế. Càng nghĩ càng thấy vui, La Thành Nhân quay sang nhìn Tôn Xương Cam. Còn chủ tịch Tôn ngài nữa, để khi chân tướng bạch trần, chúng tôi phá sản là do hoa hâm các người chơi bẩn, chỗ tôi sẽ có 1.300.000 công nhân viên thất nghiệp. Lúc đó chẳng may họ kích động lên, lại biết công ty bị phá sản, họ bị ra đường là tại hoa hâm giở trò. Khi ấy mỗi người nhổ một bãi nước bọt vào hoa hâm, không biết có chìm được không nhỉ? Đừng nghi ngờ, tôi đảm bảo từ lúc đó tôi dám làm chuyện này đấy. Hơn vạn người bao vây hoa hâm, ha ha ha, vui mà, đúng không? Kéo sập Thịnh Hoa tôi cũng chẳng tổn thất gì, toàn tiền của ngân hàng với chủ nợ thôi. Đợi sau này tôi lấy danh nghĩa vợ tôi mở cái Thịnh Hoa khác, chẳng qua là tới ngoài ô xa chút kiếm mảnh đất, nhà máy bán thanh lý máy móc, không chừng tôi mua về với giá rẻ rồi làm ăn tiếp. Từ lúc đó tôi mời hai vị tới tham gia nghi thức khai trương nhà máy của vợ tôi nhé. Đại biểu Trần và Tôn Dương Cam càng nghe mặt càng tái đi. Đối diện với thủ đoạn không khác gì bọn lưu manh đường phố này, bọn họ chẳng cách nào ứng phó được. Nếu thực sự đối phương mang quyết tâm đồng quy vu tận, thì hoa hâm hay đầu tư mạo hiểm ITG đều gặp phải tổn thất thảm nhất lịch sử. Đó là chưa kể phản ứng dây chuyền nó tạo ra, đối tác và nhà đầu tư cùng bắt tay dùng thủ đoạn bất chính kéo sập xí nghiệp trong nước. Đám cá mập mất đi thị trường béo bở này, dù họ ra nước ngoài cũng không yên thân. Xong rồi đấy, chỉ có thế thôi, hai vị đi được rồi. La Thành Nhân chỉ thẳng tay đắc cửa. Hai người làm sao dám đi cơ chứ? Đại biểu Trần bật vã khuyên giải. Giám đốc La, đừng làm như thế. Phá sản rồi, mở nhà máy mới, tốn thời gian công sức lắm. Có phương thức giải quyết trực tiếp hơn. Giải quyết thế nào đây? Các người lấy đi nửa tài sản của tôi rồi. Đừng tưởng tôi không biết hai người lần này tới đây làm gì. Đại biểu Trần thúc nợ đóng bài ác. Chủ tịch Tôn ngài đóng bài tốt mua lại cổ phiếu trong tay tôi với giá rẻ nhỉ? La Thành Nhân vỗ bàn, suýt xông lên đánh người. Tức giận có nghĩa là không cam lòng. Phá sản gì đó chỉ là nói vậy thôi. Thường nhân mà, tóm lại vẫn là nói tới lợi ích. Tôn Xương Cam lên tiếng. Tới loại thân phận như chúng ta rồi, tài phú chẳng qua chỉ là con số thôi. Tổng giám đốc La coi trọng mấy con số đó thật à? Dễ giải quyết thôi, cắn vào rồi vẫn có thể nhả ra mà, phải không đại biểu Trần? Đại biểu Trần khựng người một giây, vừa chạm ánh mắt Tôn Xương Cam liền hiểu ý ông ta. Chuyện tới nước này đành hy sinh lợi ích phía khác cứu lấy mình thôi. Hắn quyết đoán nói ngay. Được chứ, sao không được? Bán khống cùng chia làm hai tình huống, bán được và bán không được, đúng không? Bán không được bị người ta tóm được sơ hở khiến giao dịch không thể thành công, trở thành công địch thì đâu thể trách người khác, đó là vấn đề của họ, đúng không? La Thành Nhân ngạc nhiên, đám này đúng là không đùa được. Chuẩn bị hợp tác với hắn bán đứng cơ cấu bán không luôn, đúng là vô sỉ tới mức không còn giới hạn nữa. Cơ mà cách giải quyết này hay đấy, hắn hưng phấn cười to. Tôi hứng thú với câu này đấy, nói gì thì nói chúng ta cũng là người da vàng mắt đen, 500 năm trước không chừng là người một nhà. Nói xem nào, chính phủ nơi này rất coi trọng số liệu GDP, mà Thịnh Hoa chúng tôi chính là công ty đứng đầu kéo GDP địa phương. Nếu có thể xuất hiện một màn kịch phản kích từ tuyệt địa thì sẽ thành thần thoại rồi. Ai chà, hai vị, tiến độ hợp tác của chúng ta rất rộng mở đấy. Xin lỗi xin lỗi, tôi thu hồi lại những lời vừa mới nói, xem ra tầm nhìn của tôi còn hạn hẹp quá. Thương nhân là thế, lợi ích hàng đầu, cái khác tính sau. Thống nhất được tư tưởng rồi, bầu không khí trong phòng dịu xuống, ba người bắt đầu mật mưu với nhau. Lúc thì mặt mày hớn hở, khi thì lại gay gắt, mặc cả từng xu không ai chịu thua kém ai. Qua lúc sau, còn bà nó, bọn gian thương bắt tay nhau thân thiết như anh em ruột thịt trong nhà. Địa điểm nói chuyện thay đổi, chuyển sang khách sạn năm sau, ba người vừa rót rượu vừa mời nhau. Bên cạnh có âm nhạc du dương, có mỹ nữ phục vụ cầm chai rượu đứng đợi, trò chuyện càng lúc càng tâm đầu ý hợp. Ba người bọn họ nói chuyện nhẹ nhàng đấy, nhưng các cơ cấu phía sau thì hoạt động hết công suất. Nào gọi điện liên hệ báo chí truyền thông, chính quyền, nào là mời cơm, nào hứa hẹn. Phòng quan hệ xã hội của Thịnh Hoa ngay trong đêm chuẩn bị báo cáo tương ứng. Thực phẩm Thịnh Hoa bị chỉ trích làm giá tài vụ phản hồi, báo cáo có tính chất dẫn dắt hiểu lầm. Trang web tin tức kinh tế là nơi đầu tiên đưa ra thông tin này vào 19 giờ tối cùng ngày. Hàm ý nói báo cáo tài vụ kia không đầy đủ, chuyên môn lấy con số có thể gây nhầm lẫn để đánh lừa dư luận, một nửa sự thật không phải là sự thật. Rất nhanh liền có bài báo. Công ty hàng không Air China xác nhận Thịnh Hoa đúng là nhà cung ứng thực phẩm hàng không lớn nhất của họ, coi như trực tiếp phủ nhận bài báo bên Singapore. Mặc dù mới chỉ chứng minh được một luận điểm giả, nhưng thế đủ rồi. Anh nói dối một câu thì toàn bộ lời khác của anh không còn giá trị. Rất nhanh tới trang web thông tin chính phủ có tin tức. Cái tung tin đồn thực phẩm Thịnh Hoa làm giả tài vụ được nhiều cơ cấu đầu tư mạo hiểm chống lưng. Nhiễm Trường Hoan là con mao thế mạng. Riêng chuyện hắn lấy tên giả là La Trường Hoan từ khách sạn Thiên Đô, hình ảnh hắn tiếp xúc với bất tam bất tứ, đủ gây dựng ra kẻ phản diện nước ngoài đứng sau màn, hãm hại công ty trong nước rồi. Điểm ngày đó là tin tức liên quan tới công ty Trung Quốc niêm yết trên thị trường chứng khoán nước ngoài bị đánh úp, mũi dao liền chĩa thẳng ra cơ cấu nước ngoài. Tối hôm đó xảy ra rất nhiều chuyện, ví như Hạ Dực Măng được đón ra khỏi cục điều tra kinh tế, thực ra chỉ làm cho có vậy thôi, cô ta vào đó chỉ uống mấy cốc trà, thậm chí chẳng bị thẩm vấn. Hay tối hôm đó Đường Anh đi đầu thú cũng được thả ra, thậm chí ngay cả vụ án Uông Quang Minh bán số liệu tài vụ cũng gác lại, vì bây giờ Hoa Hâm và Thịnh Hoa hợp tác, tất nhiên không thể kiện người ta làm gián điệp thương nghiệp nữa. Nhưng cuộc tranh đấu âm thầm vẫn diễn ra, nanh vuốt đều đã giơ lên, trực chờ chộp con mồi. Thương trường theo đuổi lợi ích, bất kể lúc nào cũng có thể diễn ra những câu chuyện hoang đường như thế, đồ trác trở thành đối thủ, kẻ thù chớp mắt thành bạn. Ngày 17 tháng 12, sau khi liên tục trải đường, cổ phiếu thực phẩm Thịnh Hoa đã giao dịch trở lại. Những tin tức tốt có lợi trước đó ùn ùn trải khắp hòn đảo nhỏ, có quốc tế Hoa Hâm, quỹ đầu tư mạo hiểm, công ty hàng không cùng chính phủ đương địa chống lưng, khiến cổ phiếu Thịnh Hoa tăng lên vòn vọt, trong một ngày đã kéo lên tới 26%. Có điều lượng giao dịch thành công thì lại thấp tới đáng thương, chưa tới 1/10 lượng giao dịch bình quân trong năm. Theo như bình luận của các chuyên gia cổ phiếu nói, đó là do nhà đầu tư đánh giá quá cao tiến độ của Thịnh Hoa. Tích cổ phiếu khiến giá tăng lên nhưng lượng giao dịch lại giảm. Ngày 18, giá cổ phiếu dao động, sụt giảm mức độ nhỏ. Sau đó có tin quỹ đầu tư ITG tăng tỷ trọng đầu tư vào Thịnh Hoa. Khi đóng cửa giao dịch, cổ phiếu tiếp tục tăng. Ngày 20, thực phẩm Thịnh Hoa nộp đơn tố tụng lên tòa án địa phương, đẩy Nhiễm Trùng Hoan tiếng xấu lan khắp Hồng Kông lên ghế bị cáo. Tội danh cố ý tung tin đồn thất thiệt, ăn cắp cơ mật thương nghiệp, vân vân, đủ để khiến vị cao thủ chứng khoán này bị chặn ngoài Singapore, không thể nhập cảnh. Lại có truyền thông tiết lộ cơ cấu bán khống trong lúc đánh úp Thịnh Hoa, thao tác bất lợi đã tổn thất nặng nề. Tin tức này vô hình chung đã tiêm một liều thuốc an thần lớn cho các nhà đầu tư vẫn còn đang quan sát tình thế. Ngày 24, thực phẩm Thịnh Hoa đã khôi phục lại giá trị trước khi ngừng giao dịch, vẫn tiếp tục tăng. Có người hình dung thế này, tăng tới mức làm người ta sợ hãi. Thương trường là chiến trường, không nhìn thấy khói súng, cũng không nhìn thấy những con voi lớn vô hình hút nhau. Có điều ai cũng nhìn ra được, lần đánh úp của cơ cấu bán khống đã hoàn toàn thất bại, thời gian đã không đủ để bọn họ mua lại cổ phiếu. Đây là hành động đối kháng tập thể của Liên minh Xí nghiệp trong nước chống lại các mập tài chính nước ngoài. Những người biết chút sự thực và những người căn bản không biết sự thực dựa vào câu chuyện này mà đưa ra rất nhiều bài viết rất chuyên nghiệp. Ngày 27, cổ phiếu Thịnh Hoa vẫn tiếp tục tăng. Một câu chuyện thần thoại trên thị trường chứng khoán đang xuất hiện. Ngày 2 tháng 1, năm mới tới, La Thành Nhân xuất cảnh trở về, rốt cuộc cũng mời được Diệp Dịch ăn chung một bữa. Nơi mời khách là một quán mì nhỏ tương đối hẻo lánh, nhìn bề ngoài không có gì đặc biệt, hơi tồi tàn. Chỉ cô trợ lý mới biết phải là người cực kỳ thân thiết với Tổng Giám Đốc La mới có đãi ngộ này. Kỳ thực nơi mời khách hàng cao cấp càng tỏ ra tôn trọng thì cũng có nghĩa là càng xa lạ. Chỉ có bạn bè mới tới những nơi ít bị ràng buộc gò bó thế này. Thế nên đích thân cô trợ lý lái xe tới một chung cư kiểu cũ bên cạnh công trường đang xây dựng đón Diệp Dịch, chờ tới nơi mời khách. Ai, càng ngày càng keo kiệt, một bát mì có 15 đồng thôi mà cũng mời khách. Diệp Dịch hơi chút bất ngờ, không nghĩ tới quy cách tiếp đãi lại thấp như thế này. La Thành Nhân hết sức vui vẻ thoải mái. Cậu chưa từng nghe nói người càng giàu càng keo kiệt à? Tôi bị cậu tống tiền nhiều như vậy, tôi phải tiết kiệm chứ. Vậy thì tiết kiệm đi, để tôi mời. Diệp Dịch dùng tay không mở nắp rượu lâu năm mà người Bắc Kinh đều thích, nhị oa đầu. Trợ lý Lưu, cô thích ăn gì tự gọi đi, hôm nay có anh Diệp ở đây thanh toán rồi. La Thành Nhân với tay gọi cô trợ lý vừa đỗ xe đi vào, cái bộ dạng hớn hở kiểu có lời không lấy là thằng ngốc. Diệp Dịch rót rượu cho hắn. Hôm nay tôi nhận ra rồi, người nghèo thích giả giàu sang, nhà giàu lại thích giả nghèo. Ha ha ha, đúng là thế đấy. Tôi thích nghe cậu nói chuyện, nói một cái là chuẩn luôn. Đồng tượng đang giữa nhà giàu đều ném tiền qua cửa sổ. Đám anh em chúng tôi mà tụ tập ăn cơm, cho dù chỉ tiêu có mấy trăm đồng cũng phải chờ đoán số để xem ai thanh toán. Nào nào, cũng phát đi. La Thành Nhân nhấp một ngụm rượu lớn, chắp miệng kha thật to, nói: Uống nhị hoa đầu đúng là đã, thứ này với mì tương đúng là tuyệt phối. Tôi đi tới đâu cũng không quen thủy thổ, ăn uống chỉ thích mỗi cái vị này thôi. Không bằng mì quê tôi, nhưng mà cũng được, ăn đã đời. Diệp Dịch cho thêm thật nhiều ớt, mỗi người có mặt đáng yêu riêng. Vị Tổng Giám Đốc La này bỏ đi tất cả hào quang trên người, khiến nhìn thấy có vài phần bóng dáng của Bao Tổ Tam, rất thẳng thắn, sảng khoái, giống như nhị hoa đầu vậy. Chỉ uống vài ba chén thôi, hai người đã nóng được như lửa rồi. Hai người ăn giống hệt nhau, chẳng có chút văn hóa, văn nhã nào hết. Xì ra xì sụp, cúi đầu mút mì, tỏi nhai rau đáu, ăn từ sướng khoái. La Thành Nhân ăn liền một hơi tới nửa bát rồi mới nói chuyện tiếp. Tôi nói cho cậu biết một bí mật. Mời cậu tới đây là vì nơi này có thể ăn no bụng. Mỗi lần tôi đi xa giao, không phải uống đầy một bụng thì cũng chỉ ăn lưng lửng, lại phải tới đây làm bát mì. Ha ha ha, ăn đi, khách sạn lớn chỉ ăn bằng hoàn cảnh, với gương mặt phục vụ viên thôi, đây mới là nơi dưỡng dạ này. Xem ra cuộc sống của anh cũng chẳng khác tôi nhiều lắm, chẳng qua là thêm một công đoạn, cuối cùng vẫn phải tới quán mì này. Diệp Dịch cười nói. Đúng, kiếm cái nhà lớn là để nhốt mình vào, kiếm bộ quần áo đẹp chẳng qua là trói buộc bản thân vào, kiếm một cái xe đắt tiền cũng là cho người khác xem. Nói một cách đơn giản, giống trên mạng nói đấy, chẳng qua là để khoa trương làm màu thôi. Nói thế thôi chứ là thành nhân, chẳng cần làm màu cũng là nhân vật lớn rồi. Sao biết tuyệt đại đa số người là thế. Trong bữa ăn, hắn xem di động tới mấy lần, hưng phấn chỉ cho Diệp Dịch xem đồ thị uốn lượn của cổ phiếu. Diệp Dịch lắc đầu. Anh làm thế khác gì đàn gảy tai trâu, tôi chỉ biết vé số thôi, chứ cổ phiếu thì căn bản không hiểu. Cậu phải học đi, thời buổi này mà không hiểu đầu tư thì làm sao được. La Thành Nhân không hài lòng lên tiếng răn dạy. Đợi tôi hiểu rồi thì cũng chỉ nhảy vào cho đám đại hộ các anh xào thịt thôi. Diệp Dịch đáp một câu làm La Thành Nhân cứng họng, y đẩy di động lại thuận miệng nói. Hoa Hâm và cơ cấu đầu tư mạo hiểm gì đó làm sao nghe lời anh như thế. Tôi nghe nói là lên giá đất giữ, anh cẩn thận bị họ gài. Không sợ, ông ta không kéo đồ được tôi, cũng không bẫy tôi đâu. Hai bên không cách nào liều mạng với nhau thì chỉ đành thành đồng bọn thôi. Đám người làm đầu tư cho kẻ nào là không gian như quỷ đâu. Chỉ cần hợp lực lại để giá cổ phiếu lên cao, bất kể cao cỡ nào thì bán khống cũng chỉ cắn răng mà mua. Cái con chó giả Tôn Dương Cam đó đã chuẩn bị sẵn tiền để mua lại Thịnh Hoa rồi, thiếu chút nữa bị ông ta hại chết. La Thành Nhân cười ha hả. Đối với người thiếu chút nữa hại chết mình, hắn biểu đạt ra giống như nói đùa chứ không phải nghiến răng căm giận. Đó không chỉ là đặc tính của thương nhân, còn là tâm thái của người trưởng thành, dám chơi dám chịu cũng là cá tính của La Thành Nhân. Diệp Dịch càng lúc càng thấy người này hợp khẩu vị mình. Quanh đi quẩn lại vẫn là hại người khác, cuối cùng vẫn là đám bán khống bức bách tiểu hộ phải bán cổ phiếu. Vậy mà nói là không hiểu gì, giấu nghề hả? Giấu gì? Như anh nói tôi không phải học chứ. Thời buổi này quả thực không học ít kiến thức tài chính không được. Đủ giữ mình thôi, biết không nên nhảy vào để cho đám đại hộ các anh hại. Không phải chuyện bình thường à? Suy nghĩ của cậu vẫn bế tắc lắm. Ví dụ cậu mua vé số không trúng giải, không thể trách công ty sổ số đúng không? Quy tắc cuộc chơi là vậy, không ai ép cậu tham gia. La Thành Nhân quan sát Diệp Dịch nãy giờ, phát hiện ra ý đúng là chẳng có chút hứng thú nào đối với lĩnh vực tài chính này, cảm thán. Chuyện này cũng lạ, bên cạnh tôi không biết có bao nhiêu cố vấn đầu tư, chuyên gia quan hệ xã hội ấy, vậy mà lúc gặp chuyện lại là tên ngoài nghề cậu đỡ tôi một tay. Này, nói đi, chuyện gì khiến cậu bỏ tôi gian tà sang chính nghĩa, giúp tôi một tay thế? Trong quá trình điều tra Thịnh Hoa, tôi phát hiện ra tiền thân của Thịnh Hoa là một doanh nghiệp phúc lợi, năm nào cũng thu nhận quân nhân thương thật, chính vì thế mà năm nào cũng thua lỗ liên miên, xong mới chuyển sang chế độ công ty cổ phần. Diệp Dịch chính vì cha đa La Thành Nhân và mấy người sáng lập đều là cựu chiến binh, không khỏi sinh đồng cảm mới giúp hắn. À chà chà, không ngờ cậu cao thượng như thế, vậy thì trả lại số tiền tôi đưa cậu đi. La Thành Nhân hết sức bất ngờ, không nghĩ tới nguyên nhân lại như vậy. Diệp Dịch tỉnh bơ nói, tôi phải củng cố cái bụng trước mới để ý tới lương tâm được. Nói cũng phải, tôi vẫn nhớ hôm đó cậu xông vào văn phòng cảnh báo tôi. Tôi biết cậu còn giao thủ vài chiêu, không ngờ có ngày chúng ta ngồi ăn với nhau thế này. La Thành Nhân cảm khái vô cùng. Khụ khụ, Diệp Dịch ho mấy tiếng mới nói được. Thực ra chuyện này phải nói cho rõ, ngày hôm đó tôi xông vào văn phòng anh không phải vì cảnh báo gì anh đâu, mục đích chính là nhắm vào số liệu trong máy tính của anh đây. Tôi mãi không hiểu mục đích thực sự của Nhiễm Trường Hoan, đến khi có được con số quyết toán tài vụ trong máy anh có một khoản vay thế chấp bằng cổ phần, tôi mới hiểu anh bị người ta nhắm vào rồi. Khi đó tôi với anh đánh nhau, anh không chú ý tôi gắn máy dưới bàn làm việc của anh à? La Thành Nhân một cái rõ to, trợn mắt lên nhìn Diệp Dịch. Xem ra ngày hôm đó cậu bị ăn đòn không oan chút nào. Đúng rồi, không oan, kiếm được tới 500 vạn, ăn có vài cú đấm đáng gì đâu. Diệp Dịch cười xấu xa. Chó thế chứ. La Thành Nhân vỗ bàn, làm hắn mất hết cảm giác thành tựu rồi. Đột nhiên hắn giật nảy mình. À phải rồi, nói thế cậu phải có cao thủ máy tính trong đội ngũ phải không? Thế thì trộm dữ liệu trong biệt thự số 81 cũng liên quan tới cậu chứ gì? Diệp Dịch hạ thấp giọng xuống. Có liên quan thì làm sao? La Thành Nhân há miệng hồi lâu mới vít cổ Diệp Dịch kéo xuống bàn nói nhỏ. Tốt nhất là đừng có liên quan gì hết. Nếu không cái đầu này của cậu không còn cơ hội để lại mà ăn mì đâu. Chắc chắn là không rồi. Tiền bị Nhiễm Trường Hoan lấy đi, mấy tên hacker cũng lấy không ít, bị bắt vài tên. Thì đó, có tăng vật mới là trộm, tôi vô tội mà. Diệp Dịch gỡ tay La Thành Nhân ra, tiếp tục ăn mì. Mẹ nó, sao tôi nghe giống như chuyện hài nhạt vậy? La Thành Nhân thức thời không chi hỏi nữa. Có điều chuyện này khiến cảm quan của hắn với Diệp Dịch lại tăng thêm một bậc. Cảm giác thần bí thì tăng lên vô hạn. Hắn tặc lưỡi luôn mồm. Chật chật, bảo sao cậu không chịu tới chỗ tôi làm việc? Có bản lĩnh thế này thì lo gì không kiếm được bát cơm? Anh nhầm rồi, chẳng liên quan gì hết đâu. Nếu bảo cuộc đời tiếp theo sau này của tôi phải khom lưng cúi đầu đứng trước mặt anh, báo cáo công tác, lắng nghe chỉ thị thì còn ý nghĩa gì nữa? Diệp Dịch nhún vai. Sau cái lần bị người ta bắt cóc đòi ép làm việc đó, chuyện y ghét nhất là làm việc theo lệnh người khác. Chuyện đề tài. Đúng rồi, chuyện ở biệt thự số 81 sao rồi? Cậu muốn biết cái gì? La Thành Nhân cảnh giác nhìn Diệp Dịch. Này, ánh mắt của anh như thế là sao? Không phải Du Thế Thành là bạn của anh à? Nghe nói anh còn thân thiết lắm cơ mà. Tôi thấy con người anh chẳng ra làm sao. Chẳng lẽ anh không hề quan tâm tới tung tích của bạn mình à? Diệp Dịch chỉ trích. La Thành Nhân tức tới vỗ bàn, chỉ mặt Diệp Dịch mắng. Lần đầu tiên tôi thấy người vô sỉ như cậu, cậu hại người ta tan nhà nát cửa, bây giờ chột dạ nên vòng vèo chỉ trích tôi à? Chột dạ à? Tôi làm gì mà chột dạ? Hắn không phạm pháp phạm tội, tôi làm quái gì được hắn, anh chột dạ lại đổ sang tôi. Diệp Dịch khinh bỉ, tất nhiên nguyên nhân y quan tâm đến Du Thế Thành chẳng thể nói ra. Dù sao thì hai chúng ta đều góp phần kéo đổ hắn, nhưng mà hắn không phải là đèn cạn dầu đi, mang theo mấy trăm triệu, tới đâu mà chẳng súng ung dung, đây là chuyện phiền phức. Những người đưa tiền cho hắn chuyến này đều lỗ to, lượng lớn tài chính như thế không thể có sẵn được, đều là thế chấp tài sản, sau đó giao cho hắn với hình thức cho vay. Bây giờ, dù dùng tài sản của hắn để trả nợ, cơ bản thì vẫn cứ lỗ chừng một nửa. Ai, không phải nói hình tượng đâu, có người khóc xỉu luôn. Bản thân La Thành Nhân há chẳng phải cũng có cảm giác sống sót qua kiếp nạn. Hắn hạ thật thấp giọng xuống, hiển nhiên là vẫn hiểu lầm. Cậu không phải chột dạ đâu, cảnh sát phong tỏa một phần, Du Thế Thành và Nhiễm Trường Hoan lấy một phần, các cậu cùng lắm bị Nhiễm Trường Hoan thuê ngắt điện, gây rối thôi, giữa hai người thương tật rồi, ai truy cứu nữa? Nào, cậu nói thật với tôi một câu đi. Nói thật cái gì? Diệp Dịch ngơ ngác hỏi. Các cậu gài bẫy chứ gì, hơi bị được đấy, có phải là các cậu mở cửa, cố ý cho Nhiễm Trường Hoan lèn vào dắt dây đi không? Úi úi, nói tới đây tôi cảm thấy hơi sợ rồi đấy. Xem nào, tôi cũng là người mất oan một đống tiền, cậu ăn tiền mấy nhà lại chẳng sao. La Thành Nhân bị suy nghĩ của mình làm giật mình. Bây giờ hắn càng nhìn Diệp Dịch càng thấy giống, càng nghĩ lại càng thấy một chân tướng khác. Đặc biệt là chuyện Diệp Dịch vào văn phòng của hắn lấy dữ liệu. Hắn nhìn đi nhìn lại Diệp Dịch mấy lượt, đẩy Diệp Dịch một cái. Nào, có phải vậy không? Giờ cảnh sát này, chủ nợ này, tất cả đều đi kiếm tên trộm dây đó. Tạ Phong bỏ công ty mà trốn biệt xứ, Đỗ Triều Quân vào tù, mỗi cậu là chẳng sao hết. Ê, sao tôi thấy cậu mới giống như kẻ đứng sau màn đen vậy? Đầu óc anh không thể tươi sáng hơn chút à? Nghĩ gì âm mưu thế? Diệp Dịch bực mình, nếu khi đó bọn họ chạy hết thì chẳng có đống rắc rối sau này. Từ bọn chúng gây ra thôi, trách ai được. Chứ bây giờ là anh làm sao khiến cho thằng trộm dây đó vinh viễn đừng chở mình? Hắn chở mình thì quái nào được. Cơ cấu bán khống, đầu tư mạo hiểm, Hoa Hâm, chủ nợ của biệt thự số 81 cũng biết cả tôi đều đang truy lùng hắn. Không cần biết sống chết, tiền thưởng trong thế giới ngầm đã lên tới 1 triệu đô. Trừ khi hắn biến được toàn bộ số tiền đó thành tiền mặt chôn dưới đất, nếu không chỉ cần hắn tiêu một xu là hắn lộ. La Thành Nhân không có ra gì, kẻ nào đụng vào tư tiền chết người, kết cục đều như thế. Diệp Dịch gật gù. Thế thì tôi yên tâm rồi. La Thành Nhân lần nữa tự dọa bản thân. Chuyện này cậu cũng tính trước rồi phải không? Anh đừng lên cơn nữa được không? Tôi chỉ là chàng trai nghèo thôn quê lên thành phố kiếm miếng ăn. Tôi mà giỏi thế có đi làm mấy chuyện này à? Diệp Dịch lẩm bẩm ăn tiếp. Cậu đúng là không giỏi như vậy, nhưng kiêu quá mức. Tôi mời cậu mấy lần tới công ty tôi nhậm chức mà cậu không chịu. La Thành Nhân vẫn để bụng chuyện này, rót đầy rượu vào cốc Diệp Dịch. Nào, cạn đi. Thứ dân nghèo mà kêu như thế, lần đầu tôi gặp được đấy. Cạn. Hai chiếc cốc cũng mạnh vào nhau uống cạn, gạt bỏ chuyện phiền nhiễu kia. Hai người trò chuyện càng lúc càng tâm đầu ý hợp. Cuối cùng ăn tới bàn tăng hoang, chai cạn đáy. Cô trợ lý phải đỡ từng người lên xe đưa Diệp Dịch về nơi ở trước. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Diệp Dịch bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Vừa rồi y nằm mơ, mơ thấy hiện trường kinh tâm động phách. Y và lão độc dẫn người đánh nhau. Trong mơ y điên cuồng dùng dao chém chết mấy người liền. Đang trong cơn điên cuồng thì nghe tiếng gõ cửa kéo về hiện thực. Diệp Dịch ngồi bật dậy, toát mồ hôi lạnh, phát hiện ra mình đang ở trong căn phòng cho thuê vắng vẻ, thiếu hơi người, cửa vẫn đập. Diệp Dịch nghe thấy tiếng gọi gấp gáp của Cảnh Bảo Lỗi, vội vàng chạy ra mở cửa. Không ngờ có cả Cảnh Bảo Lỗi, Mã Thụ Thanh và Thu Tiểu Thiên. Vừa mới nhìn bộ dạng ngái ngủ của Diệp Dịch, tiếng bọn họ liền quay về chỗ. Diệp Dịch nhớ ra hôm nay hẹn buổi chiều tới bệnh viện thăm Bao Tiểu Tam, Đinh Nhị Lôi, vỗ đầu nói xin lỗi. Mã Thụ Thanh theo thói quen trước tiên cẩn thận khép cửa lại rồi mới nói: Không sao, chúng tôi đi rồi. Không tìm thấy cậu đâu, mọi người sợ hết hồn, cứ tưởng xảy ra chuyện gì. Sau chuyện với Bao Tiểu Tam, Cảnh Bảo Lỗi có chút lo âu quá mức. Nên cẩn thận vẫn hơn, lúc này mà xảy ra chuyện thì không đáng. Thu Tiểu Thiên kéo hai người kia vào trong ngồi xuống. Diệp Dịch đi đôn nước sôi, bản thân khát nước cho nên đã rót nước nguội uống trước. Rửa mặt qua loa rồi mới đi ra. Mấy người kia đang ngồi trên sofa nhìn Diệp Dịch say rượu ngủ quên trời đất như thế. Biết y là người ít thể hiện ra, bao nhiêu tâm sự giấu trong lòng nên mới mượn rượu giải sầu, không ai nói gì cả. Kết cục khó làm người ta vui được. Tuy kiếm được không ít tiền, nhưng Đinh Nhị Lôi làm phẫu thuật ghép xương nhân tạo vừa mới rời giường, có điều e rằng sau này trở thành người què. Còn về phần Bao Tổ Tam đáng thương, đã phẫu thuật máu bầm trong não hai lần rồi, từ giờ vẫn hôn mê, tay phải bị cắt quá khuỷu, sau này muốn nhặt đồng nát cũng khó. Tam Nhi vẫn vậy sao? Diệp Dịch mong đợi hỏi, y biết không có kết quả gì nhưng vẫn mang hy vọng hỏi. Không có gì bất ngờ, mấy người kia gật đầu. Càng phiền lòng hơn nữa là từ giờ còn chưa liên hệ được với người trong nhà Bao Tiểu Tam. Cái thằng này từ nhỏ đã là cái loại lang thang, khi nằm xuống rồi cả đám bạn mới nhận ra mọi người không biết gì về tình huống gia đình của hắn. Mã Thụ Thanh đích thân tới quê Bao Tiểu Tam hai chuyến mới biết Bao Tiểu Tam xuất thân từ cái thôn ô nhiễm nổi tiếng đương địa, trong thôn không còn mấy hộ nữa. Diệp Dịch nghĩ toán một chút, nếu như chúng ta đã dám làm việc này, vậy thì bất kể phải gánh hậu quả thế nào đều phải cắn răng vào chịu. Kể cả Tam Nhi cũng thế, chẳng thể trách ai. Huống hồ với kết quả bây giờ, tôi đã thấy hoàn mỹ lắm rồi. Mã Thủ Thanh nói lời này là hoàn toàn thật lòng. Hắn không ngờ rằng trong tình huống bất lợi như thế, tưởng chừng họ sẽ thành kẻ thù chung của tất cả thế lực, Diệp Dịch vẫn cứu được mấy hai người gặp nạn. Đến giờ họ tuy vẫn rất cẩn thận, về cơ bản không lo bị truy cứu trách nhiệm pháp luật. Cho dù chúng ta rời khỏi giang hồ thì cũng đã để lại một truyền thuyết không ai vượt qua được. Thu Tiểu Thiên an ủi. Ai ngờ cậu còn kiếm về thêm 500 vạn chứ. Cảnh Bảo Lỗi rất thân với Bao Tiểu Tam, lúc này chẳng có tâm trạng nghĩ tới tiền. Cần quá lời vậy không? Liều mạng đến thế còn chẳng đủ tiền mua một căn nhà. Nếu chưa đau thì từng người giỏi lắm mua được phòng vệ sinh lớn một chút. Dù thế nào thì cũng hơn trước kia cậu ngủ ở ga tàu điện ngầm đúng không? Này Bảo Đàn, cậu và gái học sinh kia phát triển tới đâu rồi? Thôi Tiểu Thiên cố tình đổi chủ đề, bị Cảnh Bảo Lỗi lơ đi. Anh là thứ thích nam nhân, hỏi chuyện nam nữ làm cái chó gì? Nói chuyện một lúc làm bầu không khí thoải mái hơn. Diệp Dịch rót nước cho mọi người. Nói chuyện lão phiêu thế nào? Mấy người kia đều cười lăn cười bò. Đừng hỏi tới hắn, đang ở nhà thưởng thức kho tàng đô lót. Muốn hắn ra ngoài một chuyến à, phải có đủ cám dỗ mới được. Thời gian trước vì thế cục không rõ ràng, mọi người đều chưa đa trốn tránh, hạn chế khả năng bị tóm trọn ổ thì không ai cứu được. Gần đây nhìn tình thế hiện tại, cảm giác ngày càng an toàn rồi. Trái tim trong ngực mới quay về lồng ngực. Nghe Diệp Dịch kể buổi trưa La Thành Nhân mời khách, Thu Tiểu Thiên hâm mộ nói: Giỏi đấy Diệp Dịch, cậu bắt cầu được vào vòng tròn của hắn, sau này bất kỳ làm gì cơ hội cũng sẽ rất nhiều. Đúng rồi, sau này chúng ta làm gì? Hiện giờ tôi rất hoang mang. Chuyện của chúng ta trắng không đá trắng, đen không đá đen, phải đi tiếp sau đây. Bây giờ cắp mạnh đổ rồi, chẳng lẽ chúng ta tự mở một cái cắp mạnh khác à? Cảnh Bảo Lỗi hỏi. Mọi người tùy tiện trao đổi vài câu, chợt nhận ra Diệp Dịch cứ ngồi nhìn cốc nước chẳng nói chẳng rằng, rõ ràng là thất thần rồi. Thời gian qua bọn họ chứng kiến cảnh này không ít. Diệp Dịch thường luôn tích cực nhạy bén, bây giờ lại như người mất hồn, hơi một chút là ngồi ngây ra. Này này, Diệp Dịch! Mọi người gọi mấy lần mới làm Diệp Dịch sực tỉnh. Y áy náy nói: "À, mọi người uống tạm nước sôi, xin lỗi, trong nhà không có trà." Ở đây còn ai biết quan hệ giữa Bao Thủ Tam và Diệp Dịch hơn cảnh báo lỗi. Hai tên đó không máu mủ còn thân hơn máu mủ, khuyên nhủ: "Cậu đừng thương tâm, đó không phải là lỗi của cậu." "Không sao, tôi không thương tâm, cũng lắm tôi nuôi Tam Nhi cả đời thôi." Diệp Dịch gượng cười nói. Cảnh báo lỗi tiếp luôn chủ đề này: "Mọi người đang nói chuyện này đây, sau này chúng ta làm gì đây?" "Tôi còn chưa nghĩ đến." Diệp Dịch lắc đầu. Mọi người như bị hất gáo nước lạnh. Không xong rồi, tên này tinh thần sao sút quá, như thế không ổn. Bây giờ trong cái đoàn thể nhỏ bọn họ, chỉ Diệp Dịch có thể đoàn kết mọi người thôi, không có y, tất cả chỉ là nắm cát rời rạc. Cảnh Bảo Lỗi và Thu Tiểu Thiên đều nhìn Mã Thụ Thanh. Ở đây đại ca anh kinh nghiệm sống nhiều nhất, đã lên voi xuống chó phải trông vào anh. "Này, mặc dù Bao Tổ Tam và Nhị Bì sẽ đã chút chuyện, nhưng tổng thể mà nói cậu đã an bài tỉ mỉ lắm rồi. Nếu không phải hai thằng ngốc đó đi lấy hộ chiếu ra nước ngoài mà chuồn ngay lập tức, thì bọn họ cũng an toàn giống đám hoàng mao. Cậu đã làm rất hoàn mỹ rồi." Mão Thụ Thanh khen, thật đa công bằng mà nói. Nếu không phải hai tên đó bị thương quá nặng, thì lão Mã đã cho mỗi tên một cái tát thôi. Hành vi ngu xuẩn đó không chỉ làm hại bản thân mà suýt hại cả mọi người. Mấy lời này hắn nể mặt Diệp Dịch lắm mới không nói ra. "Làm gì được như anh nói, sơ hở nhiều lắm, còn lâu mới có thể coi là hoàn mỹ. Cứ cho rằng hôm đó chúng ta thoát an toàn cả, vấn đề càng lớn, tội sẽ đổ hết lên đầu những kẻ vắng mặt chúng ta. Đến khi muốn quay lại giải thích cũng muộn rồi. Hơn nữa, tôi đáng lẽ phải nghĩ tới Tạo Phong không ngồi yên. Mọi người đừng lo cho tôi sẽ từ từ điều chỉnh lại thôi." Diệp Dịch không phải loại người ủy mị yếu đuối. Chuyện của Bao Tổ Tam đúng là lỗi của thằng ngốc đó. Y không tới mức nghĩ quẩn trách bản thân, chẳng qua là lo lắng thôi. Anh em ngốc thì y gánh, chẳng có gì to tát. Chỉ là cứ nghĩ Tam Nhi hoạt bát như vậy, sau này chẳng may nằm y một chỗ, y không đành lòng. Diệp Dịch thở dài: "Hiện có vấn đề tôi nghĩ không ra, mọi người nghĩ hộ tôi." Mã Thụ Thanh đoán ra: "Cậu lo về Tạo Phong hả? Hắn ôm tiền chạy ra nước ngoài làm phú ông thôi, không có cơ hội quay về đâu." Diệp Dịch ngồi thẳng dậy nhìn mọi người: "Đúng rồi, tôi đang nói tới hắn đấy. Vẫn có chuyện tôi chưa nghĩ thấu. Khi chúng ta chuẩn bị ra tay với biệt thự số 81, Đường Anh hẹn tôi nói Uông Quang Bình đòi lên giường với cô ấy để đổ lấy tin tình báo. Cũng chính vì khi đó Uông Quang Bình làm việc ở Thịnh Hoa, nên tôi mới chú ý tới Thịnh Hoa, mới phát hiện ra mục tiêu của Nhiễm Trùng Hoan là ở Thịnh Hoa. Vấn đề là ở đây, nếu Tạ Phong và Đường Anh tính kế tôi từ trước, vậy chuyện này phải che giấu tôi, bịa ra lý do khác, không đời nào để bại lộ mục tiêu là Thịnh Hoa như thế được." Mọi người nhìn nhau, đúng là một tâm bệnh, nhưng mà chỉ Mã Thụ Thanh thực sự suy nghĩ thôi. Hai tên kia đều coi là chuyện đã qua rồi, không còn mấy quan tâm nữa. Cảnh Bảo Lỗi tất nhiên chỉ để ý tới chuyện nam nữ, cười dâm tiện: "Này, cậu thực sự lên giường với Đường Anh rồi à?" "Chính vì rồi, chính là vì có quan hệ đó tôi nghĩ lại mới thấy không cần thiết. Một cô gái miễn cưỡng lên giường làm tình với anh, hay là thích anh thật, tôi có là thằng ngốc thì cũng nhận ra được." Diệp Dịch dám khẳng định Đường Anh thích mình, nếu không y đâu bị lừa. Sau khi Đường Anh được thả, về mặt pháp luật cô không phải chịu trách nhiệm gì cả, đến giờ vẫn né tránh y. "Ai, đôi khi cậu nghĩ hơi nhiều, cô ấy vừa thích cậu lại vừa thích tiền, thế thôi." Thu Tiểu Thiên lời suy nghĩ. Diệp Dịch trả lời hắn bằng cái ngón giữa, không ngờ Cảnh Bỏ Lối đắc ý: "Còn một chuyện tôi chưa nói với cậu, tôi gặp Đường Anh rồi." "Ở đâu?" "Cô ấy chuyển chỗ ở rồi mà. Hai người sao liên hệ được, đều đổ số di động rồi cơ mà, cô ấy làm sao biết được?" "Cô ấy liên hệ với Kiều Kiều, Kiều Kiều lại liên hệ với tôi, nó là muốn gặp tôi. Tôi chẳng thèm để ý tới cô ta. Loại người gì thế, quen biết nhau bao lâu như thế, còn cùng nhau làm việc, cuối cùng lại bán đứng chúng ta. Kiều Kiều lại gọi lần nữa bắt tôi đi, tôi mới đành đi gặp. Cô ta nhờ tôi chuyển cho cậu một thứ, nó là thứ cậu tặng, bảo tôi nhất định phải trả lại cho cậu." Cảnh Bỏ Lỗi móc túi lấy đà cái hộp nhỏ ném cho Diệp Dịch, trêu: "Không phải cậu tặng cho cô ta nhẫn kim cương chứ?" "Tôi chưa bao giờ tặng cô ấy cái gì, chuyện từ bao giờ thế?" "Hôm kia." Diệp Dịch mở zip bọc hộp ra, đúng là trông giống một cái hộp trang sức. Y cẩn thận lắc qua lắc lại nghe thử, còn lấy máy quét của Lam Nguyệt Tư tặng kèm quét một lượt, không phát hiện vấn đề mới mở. Không ngờ là cái hộp đống, bên trong chỉ có hàng chữ rất đẹp, vô số thanh sơn cách Thương Hải, cùng ai đi chung lại đi về, phía dưới còn có một dãy số. Diệp Dịch biết ngay là ai, bực mình ném cái hộp đi. Sao thế? Mã Thủ Thanh không tới cấp mạnh nên không biết hai câu thơ kia, nhặt hộp lên hỏi. Số quà Tạo Phong đấy. Diệp Dịch hơi hợt đáp, bất kể Tạo Phong giờ cho gì y chẳng bận tâm nữa. Trên đời này loại bỏ lại chiến hữu trốn một mình là y ghét nhất. Giờ còn muốn thế nào, xin chút thương cảm mà. Hay vì còn một mình, tiêu tiền không có cảm giác thành tựu nên mới bày ra trò chơi đùa này. Dù gì thì y cũng kệ hắn. Cảnh Bón Lỗi thì không nhịn được tò mò, bấm số trong cái hộp. Tu tu vài tiếng liền có người alo. Hắn bịt ngay micro lại nói với mọi người. Đúng là hắn đấy. Đối với Tạo Phong, Cảnh Bón Lỗi ít nhiều còn chút kính sợ, khách khí nói. Alo, giám đốc Tạ. À, Bảo Lỗi, chào cậu. Nhận được quà của tôi rồi chứ hả? Tạ Phong giọng vẫn rất ôn hòa, cứ như là giữa bọn họ chưa từng có gì xảy ra vậy. Vâng, nhận được rồi. Giám đốc Tạ, anh làm vậy là có ý gì? Cảnh Bảo Lỗi hỏi. Cậu không hiểu nhưng có người hiểu, bảo Dục Dịch nhận máy đi. Tạ Phong nói. Hai bên tiếp xúc không nhiều, cũng không có gì sâu sắc cả. Ấn tượng của Cảnh Bảo Lỗi về Tạ Phong rất hời hợt, không hơn người xa lạ là bao, cho nên cũng chẳng thấy oán hận gì vị này đưa di động cho Diệp Dịch. Diệp Dịch nhận máy, lạnh nhạt nói. Có gì thì phun đi. Cảm ơn cậu giúp tôi thực hiện nghỉ hưu sớm. Tạ Phong cười nói hòa nhã như lần đầu bọn họ mới quen vậy. Khỏi phải cảm ơn. Diệp Dịch nghe câu này một cái, đầu óc thoáng cái hiểu ra rất nhiều điều. Thị trường chứng khoán, tên này hẳn là kiếm từ đó một khoản lớn. Ồ, không làm cậu bất ngờ, khiến tôi mất cảm giác thành tựu rồi. Thực ra có chút đấy, tôi vẫn vốn thắc mắc mà. Nhiễm Trường Ngoan và Hoa Hâm, dù động đá trả tiền cho anh, thì chẳng đáng để anh làm chân chó cho bọn họ. Còn bán cả chúng tôi, bỏ cả công ty, không đáng chút nào. Chúc mừng, kiếm được nhiều lắm hả? Diệp Dịch mỉa mai. Cậu đoán thử xem. Tạ Phong lấy hỏi thay đáp. Không chịu được cảnh áo gấm đi đêm nên gọi điện muốn khoe khoang với tôi chứ gì. Sao không gọi cho Tôn Dương Cam ấy? Tôi đảm bảo anh còn thỏa mãn hơn nhiều. Diệp Dịch chẳng mảy may động lòng. Trên đời này người thông minh nhiều lắm, chẳng cần ngưỡng mộ người ta, chẳng cần tự ti vì mình kém. Người y luôn hâm mộ kỳ thực là Tam Nhi. À, hình như là thế đấy. Vậy cậu có thấy mình có tư cách cùng đi cùng về với tôi không? Tạ Phong hỏi, mập mờ còn muốn đưa cảnh ô liu chiêu mộ Diệp Dịch. Thôi biến đi, tôi đã thử rồi. Trước kia tôi còn nghĩ, không biết có phải mình nghĩ quá về anh không nên mới thử hợp tác một lần. Kết quả là cảm giác của tôi về anh đã đúng ngay từ đầu. Chúng ta cùng đường cũng chẳng đi chung được. Nếu có cơ hội gặp lại anh, tôi sẽ đánh cho anh rụng không còn một cái răng nào. Diệp Dịch đe dọa, bấm phát loa ngoài đặt xuống bàn cho mọi người cùng nghe. Đối với loại người này, cần cẩn thận. Ở đây có lão Mã, nếu có cảm với gì có thể nhắc nhở y. Những người khác hiểu ý, tất cả chụm lại gần di động, nhưng không ai nói gì để Diệp Dịch giao thiệp. À, tiếc thật đấy. Nếu thế tôi không cho cậu cơ hội đó đâu. Có điều tôi cho cậu cơ hội kiếm tiền cuối cùng. Tạ Phong nhử. Diệp Dịch chẳng suy nghĩ đã nói. Thôi, khỏi cần. Đừng đề phòng tôi vậy chứ, không phải bẫy đâu. Bằng vào bản lĩnh của cậu còn phải sợ à? Cấp mạnh bị đóng cửa rồi, tôi muốn tặng nó cho cậu. Bây giờ cũng chỉ có cậu là có thể khiến cấp mạnh được hoạt động trở lại. Cái khác không đáng tiền. Chứ tôi thuê cả nửa tầng lầu, tiền thuê mỗi tháng hơn 9 vạn. Tôi đã thanh toán cả năm rồi, tới tận tháng 10 mới hết hạn. Còn thời gian gần 10 tháng, bỏ không thì tiếc quá. Riêng việc chuyển cho người khác thuê đã đáng tiền, chưa nói giá trị thương mại của tấm biển cấp mạnh vẫn rất cao. Trải qua chuyện này, nếu có thể bình an vô sự trong biển hoạt động trở lại, giá trị còn cao hơn nữa. Cậu thấy sao? Tạ Phong đưa ra một mục tiêu vô cùng cám dỗ. Ba người kia sáng mắt, để đúng là món hơi lớn. Lão Mã ra hiệu cho Diệp Dịch đừng trả lời vội, đợi Tạ Phong tiếp tục biểu diễn. Quả nhiên đợi một lúc không thấy Diệp Dịch nói gì, Tạ Phong tiếp tục. Tôi đưa ra một bản hợp đồng chuyển nhượng, cậu sẽ nhanh chóng lên tới vị trí tôi từng đạt được. Còn cái giá là 15% lợi nhuận mỗi năm, không khác gì tôi tặng miễn phí cho cậu. Đương nhiên còn có điều kiện kèm theo. Nói xong rồi chứ? Diệp Dịch lạnh nhạt đáp. Tạo Phong khích. Điều kiện kèm theo là cậu phải đạt được trình độ như tôi. Ví như nếu tới giờ cậu vẫn không phân biệt được địch bản, tôi không giao công ty cho cậu. Dù sao đó là tâm huyết nửa đời người của tôi. À, anh cũng có bạn sao? Diệp Dịch khinh bỉ. Nhãn quang khá lắm. Câu đầu tiên đã nói chúng ngay rồi. Trong cái nghề này, trừ bản thân ra thì tất cả mọi người đều là kẻ địch hết. Cậu không phát hiện ra, kỳ thực chúng ta là đồng loại đấy. Đều vì trục lợi mà dùng hết tâm cơ. Thứ đã cậu khiến tôi bất ngờ lắm. Tôi thực sự không ngờ được cậu có thể an toàn đi tới bước cuối cùng. Tạo Phong vừa dụ dỗ vừa tán dương, không khác gì ác ma thì thầm bên tai. Anh quá lời rồi. So tôi với anh không phải là lời khen đâu. Diệp Dịch ngáp. Y có thể thao hóa vì rất nhiều thứ, nếu có là vì chính bản thân thao hóa, chứ không có chuyện bị người khác dụ dỗ mà thao hóa. Năm xưa anh đây học lý luận chính trị hơi bị xuất sắc. Có điều tôi phải khen anh đấy. Ngay từ đầu đã nhắm vào cổ phiếu Thịnh Hoa ở nước ngoài. Định kiếm một khoản to hả? Đương nhiên, nhãn quang sao bao nhiêu thì kiếm bấy nhiêu mà. Tạo Phong kiêu ngạo nói. Kỳ thực từ đầu thân phận của chúng ta cũng giống nhau thôi. Đều được Nhiễm Trường Ngoan ủy thác. Cậu đi lấy chứng cứ thực phẩm bẩn ở nhà máy gia công thịt. Còn tôi thì tìm cách trộm số liệu tài vụ của Thịnh Hoa. Khi đó gộp hai thông tin này lại với nhau, tôi đã đoán ra được họ định tạo tin tức tiêu cực chèn ép cổ phiếu của Thịnh Hoa. Nhưng không ngờ được là cậu quá ưu tú, tốc độ quá nhanh đã làm loạn hết bố trí của bọn họ. Bọn họ phải lấy ra biệt thự số 81, thực chất chỉ để làm chậm bước tiến của cậu thôi. Không ngờ ngay cả chuyện này cũng không làm khó được cậu. Về sau tôi mới biết là Mã Thủ Thành đứng sau lưng cậu bố trí. Tôi nghĩ đội ngũ năm xưa của anh ta bây giờ trong tay cậu hết rồi hả? Diệp Dịch đính chính. Anh dùng từ nhầm rồi. Anh không có bạn không có nghĩa là tôi không có bạn. Ha ha ha. Tạo Phong cười. Lần này thì hơi chút gượng gạo. Đổi chủ đề. Cậu đã thắc mắc là vì sao tôi dẫn dắt cậu tới Thịnh Hoa đúng không? Đúng thế. Nếu anh biết rồi thì giải thích luôn đi. Được. Vậy tôi giải thích. Nếu tôi nói tôi không muốn nhìn Thịnh Hoa gặp họa, chắc là cậu không tin nhỉ. Thịnh Hoa là doanh nghiệp thực nghiệp có danh tiếng ở thủ đô, tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người. Nếu gục ngã trong tay đám Hoa Kiều đó, làm hại đồng bào thì tôi tội quá lớn. Đừng dát bằng lên mặt. Diệp Dịch cắt lời hắn. Anh sợ kết thù oán quá sâu, chặt mất đường lui của mình thôi. Nếu Thịnh Hoa hoàn toàn sụp đổ hoặc trải qua thời kỳ cải tổ kéo dài, đều không phải điều mà anh muốn thấy. Nguyên do là anh đã mua vào cổ phiếu của Thịnh Hoa ở giá thấp, cho nên mới muốn Thịnh Hoa phản kích. Thịnh Hoa chắc chắn phải nghĩ cách kéo giá lên. Khi đó chính là lúc anh ngư ông đắc lợi, để tránh cho cơ cấu ban không phát hiện ra có con chuột nhảy vào bộ tóc của họ. Có như vậy đi, hiếm có được người hiểu tôi như thế. Giờ tôi hối hận vì để lại ấn tượng xấu với cậu rồi. Tạo Phong liên tiếc. Thật không ngờ cậu lại có thể kéo La Thành Nhân vào chiến tuyến để đối phó với Đô Triều Quân. Chuyện này cả tôi cũng không làm được. Anh vẫn giả dối tới cùng nhỉ. Bỏ qua chuyện anh bán chúng tôi lấy tiền đi. Đó chỉ là nước cờ của anh để dùng tôi làm lá chắn. Cho dù tôi có thất bại vì giết chăng nữa thì anh cũng có chuẩn bị rồi. Bằng vào thứ anh để lại trong cách bảo hiểm của Cáp Mạnh, hoàn toàn có thể khiến Hạ Dược Băng, Tôn Dương Cam kiêng kỵ, qua đó phải buộc mình phải chiến giao với Thịnh Hoa. Ném ra thứ đó rồi anh sẽ ở vị trí không đáng kể. Bọn họ chỉ để ý phản kích, huy động vốn. Ai quan tâm tới tên tiểu nhân nhát gan nữa. Diệp Dịch mỉa mai. Còn nói chúng ta không giống nhau nữa thôi. Lối suy nghĩ của cậu không phải cũng như vậy à? Cậu mở cửa kho báo biệt thự số 81 nhưng lại xúi người khác làm trộm. Người ta mất tiền sẽ chỉ chú ý tới bọn trộm, ngược lại quên mất kẻ mở cửa ra mới là trộm, mới là kẻ ác. Tạo Phong phản kích. Tôi đoán xem nhé, cậu lôi kéo được La Thành Nhân cũng nhờ chiêu này nhỉ? Đặt bản thân vào vai trò nhân vật nhỏ không đáng kể, cậu tiết lộ bí mật của Nhiễm Trường Hoan giống tôi để lại chứng cứ liên quan tới Hoa Hầm thôi. Tôi thực sự khâm phục cậu đấy. Bây giờ cậu bình an vô sự xuất hiện ở thủ đô, còn tôi phải bỏ công ty mà chạy, tổn thất lớn. Tính ra thì cậu mới là người chiến thắng sau cùng. Các bạn vừa nghe xong tập số 84 cuốn tiểu thuyết Gián Điệp Bất Đắc Dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.